Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 758, đưa kiếm. Từ phu tử không nên đùa giỡn, ngồi ở yến đan bên trái vẫn ôm kiếm trầm mặc không nói Kinh Kha. Không nhịn được, hắn ở từ phu tử mới vừa vào trước cửa cũng đã nhìn chằm chằm cái kia hộp kiếm. Là một người kiếm khách, có thể nắm giữ một cái danh kiếm là suốt đời mong muốn. Mà Kinh Kha tuy nhiên bái sư Tào Thu Đạo, nhưng hắn người lão sư này kiêm nhiệm cha vợ trước đi, không có kiếm chi đạo. Thật vất vả có đem Thái A kiếm còn bị đưa cho nho gia người. Kinh Kha cái này đáng thương đồ đệ cả ngày chỉ có thể cầm một cái rách nát thanh đồng kiếm. Thỉnh thoảng báo hỏng còn muốn đi tìm thợ rèn tạo mới. Bây giờ nhìn thấy nổi tiếng thiên hạ từ phu tử dĩ nhiên đến đưa kiếm cho Yến Đan. Như vậy thân là Yến Đan, chủ lực, thỉnh thoảng có cơ hội lấy được một cái. Đang tại Kinh Kha làm bắt được danh kiếm mộng đẹp thời điểm, từ phu tử lại đột nhiên nói cho mọi người. Cái này sát ý 10 phần, tản ra không tên hỏa diễm lợi kiếm, chỉ là người khác dùng để thu dọn ni dung dao cạo râu. Cái này người nào chịu nổi oa, lão phu nói bên ngoài cười, đây là tiên phụ tiên mẫu trước khi lâm chung tự mình nói. Trong gia tộc còn có điển tịch ghi chép, từ phu tử cũng 990 không muốn thừa nhận. Chú kiếm thế gia từ gia mạnh nhất trong lịch sử lớn. Hoàn mỹ nhất hai cái kiếm, một cái là dao cạo râu, một cái là lược, nha, xa xỉ không chỉ là lược. Bởi vì lúc trước xa xỉ đạt được thắng lợi nguyên nhân, cũng là bởi vì nó là nhiều chức năng, còn có thể dùng để cạo râu, cắt tóc, gãi ngứa ngứa. Nói tới đây từ phu tử bất đắc dĩ đem tàn hồng thả lại hộp kiếm. Muốn đem đề tài liền như vậy đình chỉ, hay là tâm sự mặt khác một thanh kiếm tính toán. Ừ, chẳng trách ngắn như vậy, nguyên lai là dùng để cạo lông a. Từ phu tử mới vừa đem tàn hồng thả xuống, não tử thẳng thắn vô song quỷ liền lên trước một phát bắt được ở trên tay hắn liền như là dao găm. Nhỏ một dạng tàn hồng, hướng về chính mình chọc lốc trên đầu quát mấy lần. Kinh Kha, nhìn vô song quỷ ở nơi đó dùng tàn hồng thổi mạnh đầu chọc. Kinh Kha nội tâm tràn ngập em, nguyền rủa vô song quỷ bị tàn hồng một kiếm cắm vào trong cổ họng. Khụ khụ, dừng tay, từ phu tử sắc mặt tái xanh giống một tiếng, đúng lúc ngăn lại ý đồ dùng tàn hồng quát lông nách vô song quỷ. Nghe đồn Tần đế sư Bạch Thuấn thân thể cứng như thần binh, vì vậy mới cần tiên phụ tiên mẫu chế tạo tàn hồng. Xa xỉ, có thể cắt tóc gọt cần, đoạt lại tàn hồng, từ phu tử căm tức nhìn vô song quỷ từng chữ từng câu nói. Nghĩa bóng, nói đúng là tàn hồng, xa xỉ chế tạo nguyên nhân thấp hơn cấp, cũng là bởi vì đối phương là Bạch Thuấn, người tầm thường căn bản không có tư cách nhìn không dậy hai thanh kiếm này. Nghĩa bóng, nói đúng là tàn hồng, xa xỉ chế tạo nguyên nhân thấp hơn cấp, cũng là bởi vì đối phương là Bạch Thuấn, người tầm thường căn bản không có tư cách nhìn không dậy hai thanh kiếm này. Ồ! Vô song quỷ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Nguyên bản còn muốn phản bác một câu, thân thể hắn cũng rất cứng rắn. Nhưng bị vệ trang giết người giống như ánh mắt khuyên lui xuống đi. Bị như thế một trận làm loạn, từ phu tử cũng không tiếp tục giới thiệu hứng thú. Đơn giản trực tiếp đem hai cái kiếm cũng đưa đến Yến Đan trước mặt. Yến Đan nhìn cái này hai thanh kiếm báu, nghĩ đến trang tử. Thuyết kiếm, như thế nào thứ nhân chi kiếm, như thế nào chư hầu chi kiếm, như thế nào thiên tử chi kiếm, nghĩ tới những thứ này, Yến Ngan nguyên bản nội tâm muốn giữ lấy suy nghĩ đột nhiên biến mất. Đem hai cái kiếm phân biệt đẩy hướng, ngoặc kép, CEAC, Thái tử Điện Hạ, ngồi ở Yến Đan tả hữu Kinh Kha cùng Cao Tiệm Ly cả kinh. Tuy nhiên bọn họ xác thực đối với hai thanh kiếm này lòng sinh ngóng trông. nhưng không nghĩ tới Yến Đan sẽ như vậy, quả đoán đất trực tiếp đưa cho bọn họ hai người. Thu cất đi, từ đây các ngươi chính là hai thanh kiếm này kiếm chủ. Không muốn bôi nhọ chúng nó, Yến Lâm một bộ hùng hồn hào hùng dáng vẻ, nội tâm nhưng mơ ước mặt khác một thanh kiếm, đại diện cho Mặc gia quyền lợi Mặc Mi. Bây giờ Cao Tiệm Ly đã bị hắn từ Lục Chỉ Hắc Hiệp bên người lôi kéo tới. Từ phu tử cái này nguyên bản Mặc gia lão nhân vậy, làm phản. Hết thảy đều tại triều đối với hắn có lợi phương hướng tiến triển. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Mà để Kinh Kha cầm Tàn Hồng, Yến Đan cũng là có chính hắn tính toán. Tàn Hồng kiếm không tiếp xúc đến tương khắc chi kiếm, không vận dụng nội lực kích phát, nó sát ý sẽ hoàn toàn nội liễm, gần giống như một cái vỡ tan phàm thiết. Loại này kiếm là thích hợp nhất được chuyên chư thứ Vương Liêu, việc mà Kinh Kha chính là Yến Đan thủ hạ lớn nhất thí sinh thích hợp. Yến Đan trước đó vài ngày từ Hiệp Khôi Điền Quang bên kia nhận được tin tức. Nông gia Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu nhà phái một nhánh đội ngũ thâm nhập Hàm Dương Thành. Muốn cứu viện ở Liệt Sơn Đường đường chủ nữ nhi, cùng với tiền nhiệm Khôi Mỗi Đường đường chủ và phó đường chủ. Kết quả tuy nhiên 10 phần khốc liệt, hiếm có 3 người sống sót trở về, nhưng không thể nghi ngờ là khiến người ta nhìn thấy vô tận ánh rạng đông. Muốn biết rõ lúc trước Yến Đan cũng là bị Bạch Thuấn cố ý thả ra ngoài. Vì lẽ đó hắn đối với Tần Quốc phòng ngự bố cục trong lòng cũng không hề chắc. Hiện tại Yến Đan lại được biết rõ một cái bị Bạch Thuấn cố ý để cho chạy tin tức. Như vậy hai lẫn nhau phía dưới, Yến Đan liền đối với Tần Quốc trình độ phòng ngự có hiểu biết. Nếu Tần Quốc phòng bị phân tán, như vậy chuyện ám sát tuyệt đối là một cái một vốn bốn lời mua bán. Đừng nói Yến Quốc bây giờ còn chưa có thu được ưu thế tuyệt đối. Coi như thu được, Yến Đan cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào ám sát địch quốc quân chủ. Tướng tướng thời cơ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.